Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 522, Chung cuộc chi chiến. Năm 22 Rocket nhìn thấy Vision bỗng nhiên biến thành một viên bảo thạch. Khảm nạm tiến vào Infinity Gauntlet bên trong, nhất thời hét lớn, không tốt rồi. Thanos cũng trong thoáng chốc cảm nhận được một loại nào đó cường lực năng lượng bộc phát ra. Để hắn trong lòng căng thẳng, cũng nhìn thấy Vision cùng Infinity Gauntlet một màn kia. Lập tức kêu lên, cho ta đem Infinity Gauntlet đoạt lại. Hawkeye vội vàng chạy đi, đoạt lấy trên đất Infinity Gauntlet. Lập tức Black Dwarf đánh tới. Hawkeye lạnh lùng nói, ngươi muốn cùng ta quý hiếm bộ, ngươi có biết hay không ta qua nhiều năm như vậy, giết chết nhiều ít người. Black Dwarf rất thành thật mà hỏi thăm, nhiều ít, Hawkeye thản nhiên nói, hơn 400 cái ác nhân, tuyệt không giết lầm. Black Dwarf sau khi nghe xong khinh thường, mới hơn 400 người, ngươi còn dám thổi. Hawkeye, ngoặc kép, a, Black Dwarf một quyền đánh tới. Mang theo kịch liệt quyền phong, cơ hồ có thể đem Hawkeye thổi ngã. Hawkeye ánh mắt ngưng thần, trong lòng tìm kiếm lấy Black Dwarf sơ hở. Không sai, tốc nhanh, lực lượng mạnh, ngươi sơ hở ngay tại cổ tay. Hawkeye katana lắc ra một cái quỹ tích, cúi người đâm Black Dwarf cổ tay. Chiêu này tay gãy phá chiêu chi thuật, hắn tung hoành đông doanh, thuần thục ghê gớm. Kết quả katana đâm vào Black Dwarf trên cổ tay đoạn mất. Hawkeye trợn tròn mắt, Black Dwarf càng thêm khinh thường. A, nhân loại vũ khí. Hắn lần nữa một kích khoái quyền đem Hawkeye đánh bay. Hawkeye hai cánh tay ngăn tại trước ngực, cổ tay rất đau, hắn vội vàng đem đao gãy ném qua một bên, cả giận nói, đại mập mạp, ta cho ngươi biết, ta am hiểu nhất không phải đao, là cung tiễn, ngươi chớ hiểu lầm. Black Dwarf cuồng bạo công kích đánh tới, hắn hạ tử thủ, đồng thời ngoài miệng cũng không để lại tình, ngươi tại che giấu ngươi nhu nhược. Hawkeye cả giận nói, xem ra ta không chém ngươi, là không cách nào chứng minh chính mình. Armin cấp tốc đem thân thể phóng đại, phách lối cười to loạn dẫm người. Ở một bên hành hạ người mới, Corvus Fly nhìn không được, quyết định thu thập Armin. Kết quả bị Rocket Raccoon lôi ở. Rocket Raccoon hét lớn, ta từ mấy vị cao nhân nơi đó biết được nhược điểm của ngươi. Corvus Fly lạnh lùng nói, nhược điểm của ta chính là xưa nay sẽ không đối với đáng yêu sinh vật trong lòng còn có thiện niệm. Hắn một bộ thuật bắn súng đâm tới. Rocket cơ linh cấp tốc chạy trốn. Phía sau hắn nơi Sarod hướng về phía Corvus Fly một con thoi viên đạn đánh tới. Corvus Fly cơ hồ là huyễn kỹ xoay tròn mũi thương, đem Rod tướng quân viên đạn ngăn lại. Đây chính là thực lực của ta. Rocket kêu lên, lão bà người bị đánh chết. Corvus Fly dọa đến tay khẽ run rẩy, vũ khí kém chút rơi mất. Nhìn lại, chỉ thấy Proxima Midnight còn tại cùng Natasha đánh cho rất vui vẻ. Quay đầu cả giận nói, ngươi dám đùa ta, nhưng tốt như vậy cơ hội Rocket làm sao có không lợi dụng đâu. Một phát pháo hỏa tiễn đánh ra, Corvus Fly không cách nào tránh thoát đi. Bỗng nhiên một cước đem đạn pháo đạp bay đến một bên. Sóng xung kích lãng nổ tung. Corvus Fly khí thế hung hăng phóng tới Rocket. Rocket lại nói ra, lão bà ngươi bị nổ đạn khi lãng chấn, bị Natasha đâm chết. Corvus Fly lại là giật nảy mình, lại quay đầu, vẫn là trông thấy Proxima Midnight cười gằn đuổi theo Natasha chạy. Cực kỳ giống một cái nữ biến thái, liền lần nữa giận dữ quay đầu, ngươi dám gạt ta hai lần. Ngươi biết dẫn lửa chúng ta Thanos ngũ hổ tướng sẽ là cái gì đại giới sao? Rocket né tránh Corvus Fly công kích, đồng thời lại hỏi, ngũ hổ tướng, có thể các ngươi cũng chỉ có 4 người. Còn lại tên kia chạy đi đâu? Tại bác sĩ thú y chỗ đó nhổ răng sao? Covert Fly cũng ngây ngẩn cả người. Đúng nga, chúng ta ngũ hổ tướng làm sao chỉ có 4 người? Hắn không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Rocket kêu một tiếng, lão bà ngươi chết. Covert Fly giữ tợn nói, có hết hay không? Nhìn ta không làm thịt. Lập tức liền nghe đến một tiếng hét thảm. Covert Fly nghe được cái này thanh âm quen thuộc, trái tim đều nhanh ngưng đập. Vừa quay đầu, liền phát hiện Proxima Midnight, lần này thật bị Natasha cho đâm chết. Chính khom người, một mặt đắng chát khóe miệng chảy máu nhìn xem hắn. Nu, Rocket phát thứ hai hỏa pháo đánh ra. Tiêu sái quay đầu, nổ, hống, Rocket khinh thường cười một tiếng. A, thật Rocket xưa nay không quay đầu nhìn bạo phát. Rốt quét sạch trên đất địch nhân. Trên bầu trời hỏa lực đều bị Linh hấp dẫn. Linh như chém dưa thái rau. Tung hoành bầu trời. Đánh đâu thắng đó. Liền cùng chơi cắt cỏ vô song đồng dạng. Căn bản không cần người khác quan tâm. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Rốt nhìn về phía Avenger 4 cự đầu chiến trường. 4 cái đánh một cái. Làm sao đều thắng nha. Rốt nghĩ như vậy. Nhìn lại. Liền sửng sốt. Bởi vì Avenger 4 cự đầu tại bị Thanos đánh tơi bời. Thò hét to một búa đánh xuống. Hắn quát, mọi người lại thêm đem lực a. Chúng ta 4 người a. Roger khiên tròn đều đánh thành trăng non hình mảnh vỡ. Hắn miệng đầy máu bắn tung tóe, cắn răng đỉnh lấy Thanos điên cuồng tấn công. Ta tận lực. Tony cũng lớn tiếng phàn nàn. Chiến thuật, chiến thuật. Mọi người phối hợp một điểm. Hầu tiến sĩ cuồng hống nói. À, Thanos một đao, đá một cái, vừa trốn, một quyền, 4 người báo thù nhau nhau bị đánh bay, nằm trên mặt đất giãy giụa. Tony mờ mịt nói, đầu này Thanos thật hung. Thanos cuồng hống một tiếng. Các ngươi không cách nào ngăn cản vận mệnh. Rốt một hỏa pháo đem Thanos đánh bay. Hắn lo lắng nói, mọi người nhanh đứng lên. Hó cai đầy chiến trường chạy loạn, trượt lấy Black Dwarf, gỡ xuống trên lưng mũi tên. Bởi vì mấy lần trước thất lễ, khiến cho Black Dwarf đối với hó cai tính cảnh giác đại giảm. Mà hó cai chỉ lo chạy trốn, cũng sâu hơn Black Dwarf khinh thị. Cái này cho hó cai một cái cơ hội tốt nhất, trở tay một tiễn, đâm trúng Black Dwarf phần mắt. Tốc, lại một đâm, một cái khác mũi tên đâm xuyên qua Black Dwarf một cái khác mắt. Hó cai lạnh lùng nói, một sát thủ, chí mạng nhất công kích chỉ có 1-2 cái mà thôi. Lúc này Natasha hô to, Barton, cẩn thận Thanos, hó cai nhất thời cảm giác được sau lưng gió lốc đánh tới. Bỗng nhiên khom người lăn lộn né tránh, chỉ thấy Thanos vọt tới. Lạnh lùng nói, giao ra người Infinity Gauntlet. Hó cai vừa định nói mơ tưởng, chợt phát hiện chung quanh tảng đá bắt đầu chuyển động, bao trùm tại trên đùi của hắn. Chỉ thấy nơi xa Ebony Maw thi triển pháp thuật, nhưng hó cai vây ở hoạt động đống tảng đá bên trong. Thanos quát, vậy ta tự mình cầm về đi. Hó cai cắn răng đem Infinity Gauntlet ném ra. Ebony Maw cười một tiếng, hắn sử dụng pháp thuật đang chuẩn bị tiếp được Infinity Gauntlet lúc. Một đạo tia lửa dây thừng quấn quanh ở trên cổ hắn. Lúc đầu, ta chính là dạng này kém chút bị ngươi làm cho gần chết. Hó cai trừng lớn cặp mắt ti hí của hắn. Thanos cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy diện tích lớn vòng sáng xuất hiện tại chiến trường biên giới. Wakanda. Assad, ma pháp thần điện, cùng những cái kia tất cả biến mất các anh hùng, đều xuất hiện, Thanos cái cằm đau xót, tại chỗ liền đánh bay, Carol toàn thân phát sáng hạ xuống tới, tại sao ta cảm giác chính mình đều là bỏ lỡ trọng yếu chiến đấu đâu. Carol có chút kỳ quái, Tony bị Pepper đỡ lên, Pepper cười nói, ta đã tới. ngươi còn muốn nằm bao lâu mà? Black Panther hò hét nói. Wakanda, Valkyrie cao giọng nói. Asgard, trên thì dầu dĩ nói. Ma pháp thần điện người chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị chiến đấu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.